Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291. Thật là vận khí tốt sao? Đạo huynh lại tạo nghiệt cha tím. Lại là bởi vì xấu xí sao? Cho nên bị bí cảnh bài xích. Ba nam nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Được rồi, một là Nhanh Thiên Tế Tao lão đầu tử, một là Ngũ Đại Tam Thô, trên đầu đều dài hơn gân thô mãnh hán tử, một cái không nhân không thú nam nhân, bởi vì nguyên rủa quan hệ, bây giờ càng là cái tiểu thí hài dáng vẻ. Ba người bọn hắn và đẹp đẽ, tuấn mỹ, căn bản liền không có một tiền đồng quan hệ, bị người ghét bỏ, đó cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, hiểu không có nghĩa là không tức giận. Cọng lông lộ ra ngay sau đó châm chọc trở về. Chúng ta dung mạo không đẹp nhìn, dầu gì còn là một nhân dạng, không giống có nữ nhân, tuổi đã cao, dáng dấp không nhân không ma, có thể ngừng tiểu nhi dạ đề, còn lại hai người tự là theo chân phù hợp. Ha ha ha, chúng ta trước mắt vậy hay là nữ nhân sao? Rõ ràng chính là trong truyền thuyết mẫu dạ xoa à, cái gì mẫu dạ xoa? Xin đừng khinh kelly gạch nối tiuyencv.com nhục mẫu dạ xoa được không nào? Nàng như vậy, không xứng a. Cũng vậy, mẫu dạ xoa giàu gì còn là một thần thú. Nói nàng giống như thật là sĩ cử. Ai nha, làm khó đạo gia trí tưởng tượng. Không biết con cóc ghẻ thích hợp không? Cái này không tốt sao? Một cái nữ vóc người giống như con cóc ghẻ. Để cho công con cóc ghẻ môn nghĩ như thế nào? Nếu như bọn họ thì thiên nga a. Ha ha ha, hai người ở nơi nào cơ cười không dứt. Lão ẩu giận đến giận sôi lên, vốn là đè xuống hỏa khí, chậm chậm tăng lên. Ngươi, các ngươi, khốn kiếp, hồn thiên ám địa, vô biên vô hạn, vĩnh dạ ám vô thiên nhật, chiếm đoạt đi. Theo này gầm lên giận dữ, kia vốn là chậm chạp khuếch trương vòng xoáy màu đen đột nhiên trở nên sinh động. Trước nhất thuận vẫn còn ở mấy trượng ra ngoài, sau một khắc đã tận ở trước mắt. Tam thạch nằm cạnh gần đây, hốt hoảng chạy trốn đứng lên. Không biết sao bí cảnh bài xích, hắn đứng mũi chịu sào bị vòng xoáy màu đen chiếm đoạt. Toàn bộ sau lưng quần áo trước không có. Phốc, tiểu tam nhi, quần áo ngươi. Cọng lông lộ ra hồi mâu liền thấy tam thạch kia quang gạch chéo sau lưng. Bị cay đến quá sức. Đại gia, đừng nói châm chọc, nhanh kéo ta một cái đi. Tam thạch có thể không để ý tới kéo cái gì cái khố. Bây giờ là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc vấn đề a. Cọng lông lộ ra tự là không thể ngồi yên không lý đến. Dầu gì là cùng hào chiến hữu. Trải qua mấy ngày nay, cảm tình bao nhiêu vẫn có một chút. Hắn tiện tay kéo một cái, cũng không giải quyết được vấn đề. Đảo mắt kia vòng xoáy màu đen liền đã đến mũi bên cạnh. Mắt nhìn thấy tự muốn đem tất cả mọi người đều chiếm đoạt sạch sẽ. Ồ, nơi này lại trời tối. Xảy ra chuyện gì? Nói chuyện là một cái tuổi rất trẻ phú tiểu thư gia. Tơ lụa đeo vàng đeo bạc, nhìn quý khí bức người. Bên cạnh nàng đi theo một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha hoàn. Vừa mở miệng cũng làm người ta có chút không thoải mái. Tiểu thư, người mau nhìn, ba người kia thật buồn cười. Ở Điệp La Hán chơi đây. Ai nha nương ai, ba người như vậy chơi đùa. Tốt xấu hổ a. Đắt tiểu thư một bộ không đành lòng nhìn thẳng dáng vẻ. Đưa ra thon thon tay ngọc che đỡ con mắt của mình. Cọng lông lộ ra ba người đã ngàn cân treo sợi tóc. Còn có người nào không lý tới một ngoại nhân nói cái gì? Cho dù tâm lý 100.000 cái ý nghĩ muốn mắng nhân. Bọn họ là ở Điệp La Hán sao? Bọn họ là đang dẫy dụa cầu sinh à? Oanh, nơi nào đến ác nhân? Dừng tay cho ta. Nói lời này, là một cái tuổi xuân nữ tử. Kiều kiều nhược nhược dáng vẻ. Trợn lên giận dữ nhìn đến vòng xoáy màu đen bên trong lão ẩu. Hay a, nơi nào đến nha đầu phiến tử. Bớt xen vào chuyện người khác. Cho lão nương lan xa điểm. Lão ẩu lúc đầu còn vẻ mặt căm giận nhìn chằm chằm hai cái này đột nhiên nhô ra trẻ tuổi tiểu thư. Các nàng trẻ tuổi xinh đẹp. Giống như một cây gai châm ở nàng tâm lý. Để cho nàng khó chịu dị thường. đã quyết định đem hai người cũng bao phủ tại chính mình, ám vô thiên nhật bên trong. Làm cho các nàng hoàn toàn tan rã ở trong thiên địa này. Đối mặt không biết, kia đắt tiểu thư hay lại là cẩn thận thối lui đến rồi yểu điệu tiểu thư phía sau. Còn đắc ý cùng nha hoàn hai cái nháy nháy mắt làm quái giống như. Yểu điệu tiểu thư bên người cũng đi theo cái có chút khỏe mạnh tiểu nha hoàn. Vừa vặn thấy một màn như vậy, ám phun một cái, đều không thèm khát dựng lý hai người bọn họ. Xoay người lo lắng nhìn tự tiểu thư ra. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Đối phương thật giống như không phải là người tầm thường. Bởi vì cứ như vậy mất một lúc, nha hoàn liền phát hiện thì không đúng tinh thần sức lực địa phương. Bóng đen kia trải qua địa phương, liền có rất nhiều thứ biến mất. Lớn đến đá, đại thụ, nhỏ như hoa hoa thảo thảo. Hết thảy không có. Tiểu Mai, ngươi không nhìn lầm. Bất quá, ngươi tiểu thư gia ta. Không sợ nhất chính là như vậy tà mị đồ vật. Yểu điệu tiểu thư tự tin cười một tiếng. Tùy tiện liền muốn hướng bà lão kia đi tới. Nha hoàn Tiểu Mai theo bản năng muốn theo sau hộ chủ. Bị yểu điệu tiểu thư đưa tay ngăn lại. Ngươi không ứng phó được. Ở nơi này chờ ta liền có thể. Đừng có chạy lung tung. Biết không? Nhưng là, tiểu thư, nha hoàn Tiểu Mai không yên tâm tại chỗ dậm chân. Ngại vì mệnh lệnh. Cũng không dám tiến lên ngăn trở. Yểu điệu tiểu thư không để ý Tiểu Mai phản đối. Mặc cho kia vòng xoáy màu đen đem nàng nuốt vào. Hắc hắc, tiểu tiện nhân, đến tốt lắm. Lão ẩu một tấm nếp nhăn mặt cười giống như đóa hoa cúc như thế sán lạn. Nhưng mà tiếp theo thuận, nàng mặt mày vui vẻ cứ như vậy đông đặc ở trên mặt. Làm sao có thể, tiểu tiện nhân, người lại cũng không chuyện. Tiểu nam hài không việc gì. Cái này nhìn kiều kiều nhược nhược quý tộc tiểu thư cũng không chuyện. Cũng làm nàng là một trưng bày sao. Lão ẩu hận hận cắn hàm răng. Như vậy tồn tại. Nhìn thật rất chướng mắt đây. Ngay tại nàng suy nghĩ dùng khác thủ đoạn. Đem yểu điệu tiểu thư giải quyết triệt để lúc. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một trận đau nhói. Làm rối loạn nàng trận cước. A, thật là đau. Xảy ra chuyện gì? Đầu ta. Lão ẩu ôm đầu gào thét bi thương không dứt. Giờ phút này não hải nơi đó một mảnh đau nhói. Giống như ngàn vạn cây kim đồng thời đang thắt. Ai đây có thể chịu được. Chỉ bất quá nhìn kiểu yếu nữ tử liếc mắt. Nàng liền đau đến lăn lộn đầy đất. Kia đầy trời tối om om vòng xoáy màu đen. Bởi vì không có pháp lực duy trì. Thoáng cái liền tan thành mây khói. Tựu thật giống cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. May mắn tránh được một kiếp ba người với nhau buông ra. Nhất thời tê liệt trên mặt đất. Ngày mới vừa rồi, bọn họ thật cảm giác mình cách tử vong không xa. Nhưng mà biến hóa tới quá nhanh. Cái kia nữ tử xuất hiện. Thay đổi càn khôn. Cứu tam một mạng người. Đối phương cái gì cũng không làm. Cứ như vậy lững thững thản thản đi tới lão ẩu bên cạnh. Lão ẩu vốn là đau đến lăn lộn bóng người. Cứ như vậy gắng gượng ở biến mất tại chỗ rồi. Liền tựa như nàng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đồng thời, cùng nàng cùng biến mất. Còn có cái kia tóc vàng tiểu nam hài Na Khả An An. Hết thảy quỷ dị được làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Cũng là không phải bây giờ bọn họ năng lực có thể giải thích. Ba người đều biết cái này kiều tiểu thư. Bọn họ rất xác định là bởi vì đối phương xuất hiện. Mới mang đến cái này chuyển cơ. Tất nhiên muốn hàn huyên cảm tạ một phen. Mỗi người cầm ra bản thân cất giấu vật quý giá. Rối rít kín đáo đưa cho kiều tiểu thư. Kiều tiểu thư quả nhiên là người quen. Nàng đúng là bọn họ ở trên đường một cái trà trên quán nhận biết Tống gia đại tiểu thư. Cũng chính là đã từng cùng Nhâm Nhất ở Thái Nhất Tông bên trong từng có nhất đoạn giao tình con rể. Con rể trong tay một nhóm thiên tài địa bảo. Mặc dù không biết có cái gì dùng, kia trước quý khí tiểu thư nhưng là nhìn đến đỏ con mắt không dứt. Nha hoàn kia không hổ là chủ tử trong bụng run đũa. Giọng ê ẩm lẩm bẩm, phi, vận khí tốt mà thôi. Nghèo sát, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.